Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà là Phượng Loan cùng Thanh Ngư năm đó cùng hắn là quan hệ thù địch, trở thành hồn nô sau tự nhiên không dám phản kháng, cũng không dám có mưu hại suy nghĩ. Một khi hoàn trả hồn ấn, hai người có thể hay không nổ lên phản sát hắn, dùng báo ngày đó mối thù, không ai nói chắc được. Bịch! Phượng Loan đột nhiên lôi kéo Thanh Ngư hai chân quỳ trên mặt đất, rất cung kính cho Giang Dật bái ba bái, lúc này mới ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy phức tạp, đôi mắt đẹp còn mang theo lệ quang nói ra, công tử cao thượng, Phượng Loan bái phục. Giang Dật cười, cười đến rất rực rỡ. Hắn không nhìn lầm người, Phượng Loan cùng Thanh Ngư bản tính cũng không tệ lắm, chí ít hai người không có nửa điểm muốn trả thù tâm tư, ngược lại sinh lòng cảm kích, cái này khiến hắn rất là vui mừng. Hắn đưa tay đem hai người đỡ dậy, cười nói ra, Phượng Nhi, Thanh Ngư, ngày đó ta xông lầm Phượng Minh Đại Lục, cuối cùng ra ngoài tự vệ bất đắc dĩ thu các ngươi là hồn nô, kỳ thật chúng ta cũng không thù oán, ở vào lập trường của các ngươi cũng không làm sai, ngược lại vô cớ bị tội. Mấy tháng này đến, các ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta còn đem các ngươi làm hồn nô, ta Giang Dật còn là người sao? Giang Dật một mực là chí tình chí nghĩa người, cùng hắn có thù người, hắn liền là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Đối tốt với hắn, đối với hắn có ân người, hắn cũng tuyệt đối sẽ dũng tuyển tương báo. Phượng Loan mấy lần liều mạng, giành được hắn chân tâm, lần này đi Đông Hoàng Đại Lục nguy hiểm trùng điệp, hắn đương nhiên sẽ không tại liên lụy hai người. Công tử thật tốt, là người tốt. Thanh Ngư lệ rơi đầy mặt, Trùng Hoạch tự do vui sướng không để cho nàng có thể tự mình, Giang Dật lời nói càng làm cho nàng cảm động không thôi. Nước mắt rầm rầm lưu lại, Phượng Loan không nghiêm trọng như vậy, bất quá đôi mắt đẹp cũng hồng hồng. Tốt, tốt. Giang Dật nhẹ nhàng cho Thanh Ngư xoa xoa nước mắt, còn đưa tay sờ sờ Phượng Loan đầu, ôn hòa nói ra, mặc kệ các ngươi là hận ta, oán ta, hoặc là cảm kích ta, ta Giang Dật trong lòng đều đem các ngươi xem như bằng hữu. Ngày đó ta cho các ngươi hứa hẹn hữu hiệu như cũ, nếu ta Giang Dật có ngày nổi danh, định để các ngươi hai nhà lên như diều gặp gió, mặc dù nói cái này có chút già mồm, bất quá là một cái nam nhân hứa hẹn. Ân, các ngươi tùy thời có thể dùng trở về, trên đường chú ý an toàn, người nhà của các ngươi đều đang đợi lấy các ngươi đoàn tụ, ngày sau hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Ô ô, lần này liền Phượng Loan đều cảm động đến mơ mơ hồ hồ, ôm chặt lấy Giang Dật thân thể vùi đầu vào hắn lồng ngực rộng lớn bên trong, Thanh Ngư cũng đi theo ôm lấy, hai người ôm thật chặt Giang Dật, không ngừng nức nở, nước mắt đem hắn trước ngực áo bào ướt nhẹp một mảnh. Phượng Minh Đại Lục, nữ tử vi tôn. Nữ tử từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, nam nhân không đáng tin, nữ tử phải tự cường. Hai người cũng là làm như vậy. Nhưng lại thế nào cường đại, nữ nhân trung quy là nữ nhân thuần âm, bản thân liền là nhu nhược đại danh từ, hai người đáy lòng cũng khát vọng có một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân vì bọn nàng chắn gió che mưa, vì bọn nàng chống lên một cái an toàn càng. Giang Dật xuất hiện, lật đổ trong lòng các nàng đối nam nhân nhận biết, cũng làm cho các nàng cảm nhận được nam nhân mị lực, nam nhân dương cương, nam nhân bá khí. Nữ nhân đều là cảm tính động vật. Hai người trở thành hồn nô một khắc này, sâu trong linh hồn không thể tránh khỏi xuất hiện sợ hãi, tuyệt vọng, ảm đạm, thất vọng, mờ mịt, nhụt chí các loại, chờ, tâm tình tiêu cực. Trong khoảng thời gian này đến, hai người mặt ngoài qua rất nhẹ nhàng, kỳ thật sâu trong linh hồn đều sẽ có một loại sợ hãi, mạng của mình không hề bị chính mình trưởng khống, tiền đồ xa vời, đổi lại là ai đều sẽ bất an. Hai người rốt cục khôi phục tự do, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, tiếp tục làm các nàng đại đế cùng quận chúa, có thể kết giao người đoàn tụ, tăng thêm Giang Dật một phen xuất từ phế phủ lời nói, tự nhiên để cho hai người rốt cuộc khó có thể che giấu cảm xúc trong đáy lòng, thoáng cái phát tiết ra. Tốt, tốt, lại khóc tựu không đẹp. Ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Giang Dật nhưng không có một tia ý niệm không chính đáng. ngược lại không hiểu có loại tự hào, cho là mình làm một kiện rất đáng gờm sự tình. Hắn chưa chắc không biết phóng hai người rời đi, nhưng thật ra là một chuyện rất ngu xuẩn, đã mất đi Phượng Loan, hắn một đường sẽ càng thêm long đong cùng nguy hiểm, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn tuân theo bản tâm. Nhân sinh có quá nhiều xấu tốt, quá nhiều dụ hoặc, quá nhiều lựa chọn. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Rất nhiều thứ giống như tận lực đi cưỡng cầu ngược lại không đẹp, không cần thiết đi so đo quá nhiều, suy nghĩ gì đi làm cái gì, tuân theo bản tâm, không thẹn với lương tâm, đời này mới có thể qua vui vẻ. Đây chính là Giang Dật lý niệm, hắn cũng là một mực làm như vậy, coi như một vạn người đều mang hắn ngớ ngẩn ngu đần, chính hắn cảm thấy vui vẻ là được, không cần để ý ánh mắt của người khác. Phượng Loan cùng Thanh Loan nghe được Giang Dật, quả nhiên rất nhanh liền đình chỉ thút thít, nữ nhân thích trưng diện là thiên tính, bất kỳ cái gì sự tình và khuôn mặt đẹp liên lụy cùng một chỗ, đều sẽ có ngoài ý liệu hiệu quả. Giang Dật đem hai người đẩy ra, lại thuận tay giúp hai người sửa sang xốc xếch tóc mai, lúc này mới cười nói, ta một canh giờ sau lên đường đi ám ảnh đại lục, các ngươi nghỉ ngơi một chút liền rời đi đi, các ngươi có thể theo phi ảnh hải đi huyết dạ hung hải phía bắc, lặng yên bay trở về, ta không ở đây ngươi bọn họ bên người, võ điện cũng sẽ không đối phó các ngươi. Giang Dật nói xong xoay người rời đi, quay đầu gian phòng của mình, sau đó phóng thích thần niệm, dò xét phương viên trăm vạn lý tình huống, chuẩn bị lên đường. Đại đế, ô ô ô. Giang Dật sau khi đi, Thanh Ngư lại ôm Phượng Loan khóc đến mơ mơ hồ hồ. Phượng Loan không tiếp tục khóc, mà là cúi đầu xuống, rủ xuống mi mắt, lông mi thật dài lắc một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Ngư khóc một trận, đột nhiên mừng rỡ xoa xoa nước mắt, vui vẻ nhảy dựng lên, nhếch miệng cười nói, đại đế, chúng ta rốt cục khôi phục tự do. Đi, chúng ta cùng công tử cáo biệt thoáng cái, về nhà. Thanh Ngư nằm mộng cũng nhớ về nhà, ta nghĩ ta mẹ. Phượng Loan lại ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, dừng một chút, cắn răng nói ra, Thanh Ngư, nếu không ngươi trở về đi ta. Muốn giữ lại. Đề cử một bản sách hay, thắng mình cự thần huyền huyễn sách mới, chiến thần vô địch, thành danh nhiều năm cự thần, chất lượng có cam đoan, đại gia có thể tìm kiếm nhìn xem. Chương 577, Y Tam tiểu thư. Có người tới gần. Giang Dật vừa rồi đã thả ra một lần thần niệm, bất quá chỉ là dò xét phụ cận vạn lý. Lần này hắn dò xét khoảng cách tăng lớn, tại ba bên ngoài vạn dặm phía đông, hắn phát hiện có một chiếc thuyền nhỏ đang theo bên này lái tới. Không bằng hắn thần thức lặng yên trên thuyền quét một lần, liền không có để ý. Cái này thuyền nhỏ hẳn là một kiện bảo vật, chạy thời điểm không có nửa điểm sóc này, tốc độ cũng có thể so kim cương cảnh võ giả, nếu không phải bảo vật, khẳng định hội đi theo sóng biển hơi rung nhẹ, tốc độ cũng sẽ không như thế nhanh. Trên thuyền nhỏ có 10 người, trong đó thị nữ 5 người, hộ vệ 4 người, còn có một tên cầm bào công tử, thực lực tối cường chỉ có kim cương đỉnh phong, công tử này cũng là đạt tới kim cương cảnh, niên kỳ tại 25-26, cũng coi là không tệ. Kim cương cảnh đối Giang Dật không có áp lực, sở dĩ hắn thần thức quét một lần tiếp tục hướng nơi xa quét tới, tại phương viên trăm vạn lý quét một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Hắn thần thức lặng yên rụt trở về. Cái này thuyền nhỏ thế mà hướng bên này thẳng tắp chạy mà đến, chẳng lẽ là hướng chúng ta tới? Thần thức rút về lúc, hắn ngoài ý muốn phát hiện kia thuyền nhỏ cách hắn chỗ hải vực chỉ có mấy ngàn dặm, không nhịn được có chút hoài nghi, thần thức lặng yên bay vào trong thuyền, chuẩn bị dò xét thoáng cái mục đích của bọn hắn. Hắn cái này thần niệm vô thuật có thể đem thần thức vô hạn phóng đại, nói một cách khác. Thần trí của hắn tại thần niệm vô thuật hạ tăng cường gấp trăm lần, bình thường kim cương cường giả là tuyệt đối không cảm ứng được thần trí của hắn. Lần trước tại thú nhân đại lục hắn thần thức tại mông đế trên thân đảo qua, mông đế hoàn toàn không biết gì cả, cũng đã chứng minh điểm này. Thần thức như gió mát ẩn vào thuyền nhỏ trong khoang thuyền, Giang Dật phát hiện trong khoang thuyền người ngay tại nói chuyện, vội vàng nghe lén. Công tử, chúng ta vẫn là trở về đi. Lần này quá nguy hiểm, nếu để cho đại nhân biết rõ, chúng ta đều muốn bị trọng phạt. Đúng vậy à, công tử, cái này Huyền Đế thần cung bên trong bảo vật mặc dù mê người, nhưng quá nguy hiểm, vẫn là chớ đi. Công tử, bốn tên kim cương cường giả hộ vệ, ngay tại thuyết phục tên kia công tử, Giang Dật sau khi nghe xong cũng yên tâm lại, xem ra chỉ là trùng hợp, cũng không phải là cố ý nhằm vào các nàng. Tên kia người mặc áo tím công tử cũng mở miệng, ta nói các ngươi có phiền hay không a? Đoạn đường này đều nói bao nhiêu lần ý ta đã quyết, đừng muốn khuyên nhiều. Bốn tên kim cương hộ vệ niên kỳ đều rất lớn, kia kim cương đỉnh phong đoán chừng có 70-80 tuổi, bất quá tinh thần quắc thước, mặt đỏ lên, hắn u thở dài lần nữa khuyên nói ra, công tử, lần này thật không phải là nói đùa, theo ta được biết Đông Hoàng Đại Lục tới rất nhiều công tử nhà giàu, Bắc Đế, Kiếm Đế, Thu Đế, Phật Đế gia tộc các loại, chờ, đều phái người tới, tăng thêm Phi Mã tộc công tử tiểu thư, lần này cường giả tụ tập, thiên quân võ giả nhiều vô số kể, bằng vào chúng ta thực lực, một cái không tốt muốn toàn quân bị diệt. Ừ, Giang Dật tâm thần khẽ động, Phật Đế gia tộc lại cũng người đến. Hắn lại nghĩ tới Phi Thiên công tử, nói Phật Đế Y Thiên Phật gia chỉ có một trai một gái, nữ nhi mất tích nhiều năm. Hắn cũng suy đoán qua, cho rằng Y Phiêu Phiêu rất có thể là Y Thiên Phật nữ nhi, nếu không căn bản không có cách nào giải thích Y Phiêu Phiêu lai lịch, dù sao trên người nàng bảo vật cùng thực lực quá mạnh, cũng không phải là tùy ý một cái họ Y tiểu thư có thể có, bình thường tiểu thư có thể tùy ý tại Đông Hoàng Đại Lục cùng Thiên Tinh Đại Lục bên trong vừa đi vừa về ghé qua. Nếu không ta cũng đi Huyền Đế Thần Cung nhìn xem, coi như không đoạt Khốn Long Thảo, cũng có thể tìm một cái Y gia người. Hỏi một chút mẫu thân có phải là hay không Y gia tiểu thư, nếu thật là Y gia tiểu thư, kia hoàn toàn có thể để Y gia người dẫn ta đi gặp mẫu thân. Giang Dật trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, ý niệm này cùng một chỗ giống như Liệu Nguyên tinh hỏa, cũng không còn cách nào dập tắt. Nơi này cách Khai Đông Hoàng Đại Lục còn rất rất xa, trọng yếu nhất chính là Đông Hoàng Đại Lục nghe nói rộng lớn vô biên, nguy hiểm trùng điệp. Phượng gia lão tổ đều không ở lại được, hắn đi Đông Hoàng Đại Lục có thể hay không còn sống đến Y gia cũng hai chuyện, Y gia con em gia phụ cận, vừa vặn đi gặp a. Hừ, ngay tại Giang Dật trầm ngâm lúc, bên trong thuyền nhỏ Hoa Bào công tử đột nhiên trùng điệp hừ một cái, đem Giang Dật giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng để cho mình nỗi lòng bình thản xuống, hắn thần thức còn dừng lại tại trên thuyền nhỏ, vạn nhất ba động thoáng cái gây nên trên thuyền cường giả chú ý, hội mang đến phiền toái không cần thiết. Thuyền nhỏ công tử thình lình đứng lên, cười nhạo nói ra, các ngươi coi là bản công tử không biết rõ, trên thực tế lần này tới công tử nhà giàu tiểu thư ta đều tinh tường, trung thực cùng các ngươi nói đi, kỳ thật. Ta không phải đi đoạt bảo, ta chỉ là đi tìm cơ hội giao hảo những công tử này tiểu thư. Lần này Y gia Y Tam tiểu thư cũng tới, còn có Lăng gia Nhã tiểu thư. Ta nếu là có thể đạt được hai vị tiểu thư yêu ái, liền có thể một bước lên trời, trở thành hào môn con rể, ám ảnh hoàng triều đời sau đế hoàng cũng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ấy, Giang Dật linh hồn run lên, đầu hắn bên trong hiện lên một cái tóc tím thiếu nữ xinh đẹp, thiếu nữ kia hắn mặc dù không có nhìn thấy mặt, nhưng cảm giác nàng tuyệt đối là một cái khuynh thành mỹ nhân. Vị tiểu thư kia tại Hoang Vu Đông Hải cứu được hắn một mạng, có một kiện thần kỳ bảo vật, có thể tránh né sư si yêu đế dò xét, để hắn khắc sâu ấn tượng, nàng không phải nói nàng tại Y gia xếp hạng đệ tam sao. Phi Thiên công tử nói, Y gia đời thứ ba chỉ có tam tử một nữ, Y gia đã tới một vị tiểu thư, vậy tuyệt đối liền là vị kia thiếu nữ tóc tím. Đi Huyền Đế thần cung, Giang Dật đột nhiên hạ quyết tâm. Cái này Y Tam tiểu thư cùng hắn xem như có chút giao tình, nếu là có thể tìm tới nàng, liền có thể đơn giản hỏi rõ ràng Y Phiêu Phiêu có phải là hay không Y gia con em. Nếu như là, chắc hẳn cái này Y Tam tiểu thư cũng sẽ dẫn hắn đi gặp Y Phiêu Phiêu, hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vừa nghĩ tới có khả năng nhìn thấy Y Phiêu Phiêu, Giang Dật toàn bộ linh hồn đều run rẩy lên. Cái này run lên run lại chuyện xấu. Thần trí của hắn có chút xuất hiện một chút ba động, kia kim cương cường giả tối đỉnh lập tức có cảnh giác, quát khẽ nói, yêu nghiệt phương nào dám nhìn trộm chúng ta. A, Giang giật giật mình, vội vàng nhanh chóng thu hồi thần thức, nhưng này kim cương cường giả tối đỉnh thần thức lại khóa chặt hắn, một đường đi theo Phúc Tán mà đến, thân thể cũng bay vụt mà lên, chui vào biển cả theo đuổi không bỏ, sau một lát thần trí của hắn khóa chặt đáy biển đế cung. Hưu, công tử kia cùng mặt khác ba tên kim cương cường giả đi theo chui vào trong biển, nhìn thấy đáy biển đế cung, năm người con ngươi đều sáng lên, đế cung cũng không phải thánh khí, mà là siêu thánh khí, xem xét sẽ bất phàm, năm người tự nhiên lên cướp đoạt chi tâm. Công kích, Cẩm Bào công tử vung tay lên phát ra một đạo mập mờ thanh âm, bốn tên kim cương cường giả dừng một chút, rất mau đánh ra bốn đạo nguyên lực công kích, hướng đế cung đập tới. Ầm ầm ầm ầm, đế cung bạch quang lấp lánh, bởi vì cấm chế mở ra, không có nửa điểm hư hao, thậm chí đều không có run rẩy một tia. Ông, tại mấy người vừa chuẩn bị lúc công kích, đế cung bạch quang lóe lên kịch liệt thu nhỏ, Giang giật thân thể ra đế cung bên ngoài, đem đế cung thu vào trong lòng bàn tay, trên thân bạch quang lóe lên biến mất tại trong biển sâu, hướng trên biển thuấn di mà đi. Chú ý, năm người trong mắt sát ý lóe lên, gặp Giang giật khí tức không mạnh, tự nhiên muốn giết người đoạt bảo, năm thân ảnh theo sát lấy Giang giật phá hải mà ra. Chư vị, Giang giật cũng không có đào tẩu, thuấn di lên mặt biển về sau, hắn chắp tay nói, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là các ngươi đi ngang qua, tùy ý dò xét một phen, ta không muốn thêm tạo sát nhiệt, chư vị dừng tay đi. Ha ha ha, công tử kia sau khi nghe xong lập tức ngửa mặt lên trời cười ha ha, còn duỗi ra một cái tay đùa cợt cười to nói, các ngươi nghe được không, một cái nho nhỏ kim cương cảnh, lại nói không muốn giết chúng ta, người này đầu óc không có bệnh a, dừng tay có thể. Đem người trên người sở hữu bảo vật giao ra, bản công tử lưu ngươi một đầu tiện mệnh. Giang giật sờ lên đầu chọc, một điểm không kinh hoàng, xem xét công tử này một chút, hỏi, ngươi xác định. Chương 578, Tân Thu tiểu đệ. Giang giật trong mắt mỉa mai thật sâu đâm bị thương công tử này, hắn thoáng cái nổi giận, vung tay lên trầm hống nói, đập chết hắn cho ta. Bốn tên kim cương cường giả, có hai người động, kia kim cương đỉnh phong ngược lại là không nhúc nhích canh giữ ở công tử này bên người, một cái tay bên trên quang mang lấp lánh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Suy suy, hai người kia thân thể hóa thành tàn ảnh hướng Giang giật bay đi, trên tay một cây đao cùng một thanh kiếm đồng thời quang mang lấp lánh, chuẩn bị phóng thích đạo văn công kích. Ông! Đúng lúc này Giang giật động, hắn hai con ngươi nổi lên hồng quang, cuồng bạo sát khí đổ xuống mà ra. Trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, kia hai cái vừa mới chuẩn bị phóng thích đạo văn công kích kim cương cường giả lập tức không động được, xa xa kim cương đỉnh phong lão người trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cách có chút xa, vốn có thể lập tức mang theo hắn ra công tử rời đi, nhưng hắn quả thực là không nhúc nhích, bởi vì hắn trong lòng không hiểu có loại cảm giác, hắn nếu là dám loạn động, hôm nay tất cả mọi người muốn chết. Giang giật vượt biển mà đến, tay áo bồng bềnh, động tác rất là phiêu giật, nhưng ở trong mắt mọi người lại cảm giác là khủng bố như vậy. Kia kim cương cường giả tối đỉnh mặc dù không dám động, nhưng vẫn là nâng lên toàn thân dũng khí quát khẽ nói, vị đại nhân này, chúng ta có mắt không tròng, mời đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thêm vào chúng ta lần này. Ta gia công tử là ám ảnh hoàng thất thế tử, cũng coi là hoàng tử, nếu là đại nhân có thể tha thứ chúng ta, ngày sau tất có trọng báo. Hoàng tử, Giang giật tâm niệm vừa động, bất quá vẫn là không dừng lại bước chân, nhanh chóng hướng công tử kia tới gần, đem kia kim cương đỉnh phong cũng trấn áp đến không động được, hắn mới giải sầu xuống tới, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía công tử trẻ tuổi, nhìn một lát mới nói khẽ, hai lựa chọn, đệ nhất dâng ra hồn ấn, thứ hai, chết. Bá bá bá. Công tử này cùng sở hữu kim cương hộ vệ sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, bất kỳ cái gì một lựa chọn đều không phải là mọi người có khả năng tiếp nhận. Mọi người mới vừa từ ám ảnh đại lục tới, thoáng cái liền muốn gặp đại nạn, công tử kia sắc mặt nhất là khó coi, trong mắt cũng lộ ra hối hận chi ý, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, thế giới bên ngoài quả nhiên nguy hiểm. Vị công tử này, Người cần phải biết. Giang Dật ánh mắt khóa chặt công tử này, nhẹ nhàng nói ra, chết rồi, cái gì cũng bị mất, trở thành của ta hồn nô, ta có thể cam đoan một năm về sau trả lại ngươi tự do, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, không dâng ra hồn ấn, ta đưa ngươi đi minh giới. Chanh chanh, Giang Dật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, nguyên lực quán trú, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, hai đầu hỏa long bắt đầu du tẩu, nguyên khí hóa thành khí lãng. Tại trên mũi kiếm nhập vào xuất ra, chiếu rọi đến phía trước công tử cùng hai tên kim cương đỉnh phong mặt tái nhợt một mảnh hỏa hồng. 10, cửu, 8, thất, 6. Như câu hồn thanh âm vang lên, đánh vào trong lòng mọi người, công tử kia sắc mặt dần dần xanh lại, kim cương đỉnh phong lão người trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn có lòng muốn liều chết một trận chiến, nhưng Giang Dật khoảng cách quá gần, kia uy áp quá kinh khủng. Hắn quả thực là không dậy được chiến ý, chỉ có thể cắn răng chờ đợi hắn ra công tử quyết định. 3, 2, 1. Giang Dật đếm xong một chữ cuối cùng, trong tay hỏa long kiếm thật cao vung lên, hai đầu hỏa long cũng sẽ gào thét mà đi, công tử kia rốt cục có động tác. Trên đầu của hắn sáng lên một vệt kim quang, một viên tiểu ấn bay ra, Giang Dật khóe miệng lộ ra ý cười, một tay một chảo, hồn ấn biến mất trong tay hắn. Tốt, bốn người các ngươi lão đầu hồn ấn cũng giao ra, đồng dạng một năm sau cho các ngươi. Giang Dật ánh mắt nhìn về phía kim cương đỉnh phong lão giả, thu một cái cũng là thu năm cái cũng là thu, dứt khoát cùng một chỗ thu. Ông, kim cương lão giả đầu rất nhanh phát sáng lên, hồn ấn bay về phía Giang Dật, không có một chút do dự. Nhưng để Giang Dật kinh dị là công tử kia bên người một tên khác kim cương tứ trọng võ giả. Thất khiếu lại đột nhiên bắt đầu đổ máu, thân tử không ngừng co rúm, cuối cùng nhe răng cười nói ra, ta la lang anh hùng một thế, há có thể làm người khác hồn nô, công tử bảo trọng, la lang đi. Công tử bảo trọng, gần như đồng thời, Giang Dật sau lưng vang lên một tiếng bạo giống, một tên khác kim cương cường giả đồng dạng thất khiếu chảy máu mà chết, bất quá còn có một người ngược lại là ngoan ngoãn dâng tặng lên hồn ấn. Hai người này cũng là tráng sĩ, các ngươi đem bọn hắn di thể thu, về sau có cơ hội đưa về các ngươi đại lục hào hào an táng. Ba cái hồn ấn tới tay, Giang Dật thu hồi sát lục chân ý cảm khái một tiếng. Đương nhiên, hắn ngược lại là không có gì áy náy, thế giới này liền là tàn khốc như vậy, hắn không có thực lực, giờ phút này đã sớm bị mấy người kia giết. Hai người này cận kề cái chết không vì hồn nô. Giang Dật sẽ chỉ khâm phục hai người cốt khí. Lão Tề, đem la lang bọn hắn di thể cất kỹ đi. Công tử này mặt mũi tràn đầy thống khổ nhắm mắt lại, tóc trắng xóa kim cương đỉnh phong lão người cũng nước mắt tuôn đầy mặt, thân thể lóe lên bay đi đem hai cỗ di thể thu vào, ba người hội tụ cùng một chỗ, liếc nhìn nhau, đều tại Giang Dật trước mặt lăng không quỳ xuống. Công tử kia mở miệng nói, Chu tùy xuất thủ hạ đủ xanh. Cốc vực tham kiến chủ nhân. Đứng lên đi, các ngươi qua bên kia chờ lấy. Giang Dật tùy ý phất phất tay, cũng không giải thích, ba người ngoan ngoãn lui về phía sau vài dặm, phiêu phù ở trên biển chờ Giang Dật chỉ thị. Ba người sắc mặt đều rất là đắng chát, nhất là kia Chu tùy công tử càng là muốn tự tử đều có, đường đường ám ảnh hoàng triều hoàng tử, giờ phút này cũng biến thành người khác hồn nô. Giang Dật không có đi quản bọn họ. Trên thực tế, bắt đầu hắn thật đúng là không có muốn đối phó bọn hắn ý tứ. Sở dĩ hắn lên mặt biển ôn tồn nói chuyện, nào có thể đoán được đám người này coi trọng đế cung, nói không nói hai câu liền muốn đánh. Đang xuất thủ trong nháy mắt đó, hắn mới làm ra quyết định, chuẩn bị thu làm mấy nhân hồn nô. Bởi vì, hắn đã quyết định chủ ý muốn đi huyền đế thần cung tìm Y Tam tiểu thư. Mang theo đám người này đi, có cái thân phận yểm hộ. Khẳng định sẽ an toàn rất nhiều. Nói thế nào vị này cũng miễn cưỡng xem như ám ảnh hoàng triều hoàng tử, phi ra người khẳng định phải cho chút mặt mũi. Phượng Loan cùng Thanh Ngư lập tức sẽ rời đi, bên người vừa vặn thiếu tay chân, không nghĩ tới mấy cái này chính mình đưa tới cửa. Ông, trong tay hắn xuất hiện một cái nho nhỏ đế cung quang mang lóe lên, Phượng Loan cùng Thanh Ngư hai bóng người ra giữa không trung. Hai người ánh mắt quét qua vừa định nói chuyện, Nhưng Phượng Loan thoáng cái chú ý tới xa xa Chu Tùy bọn người, mắt Phượng phát lạnh, trên thân khí thế lập tức dâng lên, một bộ ngọc diện la sát dáng vẻ. A, Chu Hiền Hòa đổ thanh cốc vực ba người xem xét, sắc mặt càng thêm ảm đạm, trong lòng ảm đạm đắng chát, còn muốn đoạt người khác bảo vật, đối phương ẩn tàng thiên quân đều không nhúc nhích đâu. Cái này đế cung khẳng định là cái không gian thần khí, ai biết bên trong còn ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Công tử, bọn hắn là... Phượng Loan nhìn ra vấn đề, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Giang Dật, Thanh Ngư vẫn khẩn trương như cũ không thôi, dù sao đối diện có cái kim cương đỉnh phong. A, chớ khẩn trương, bọn hắn là ta tân thu tiểu đệ. Giang Dật cười nhạt một tiếng, Phượng Loan cùng Thanh Ngư lại lật lên bạch nhãn. Cái kia Cẩm Bào công tử còn nói qua được, mặt khác hai cái thất lão bát lão kim cương hộ vệ, thế mà cũng gọi là tiểu đệ. Giang Dật khoát tay áo nói, tốt, chuyện của ta các ngươi chớ để ý, chúng ta như vậy phân biệt đi, cầu chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, ngày sau có cơ hội ta nhất định đi Phượng Minh Đại Lục làm khách, các ngươi cũng đừng nói không chiêu đãi ta à. Hừ hừ, Thành Ngư có chút ngóc đầu lên, nhìn sang Giang Dật. Thế mà ngạo kiều nói, khoan hãy nói, chúng ta thật sẽ không chiêu đãi ngươi. Ừ, Giang Dật lông mày nhíu lại, cảm giác có chút không thích hợp, cũng không phải là Thanh Ngư chọc giận tới hắn, chỉ là đơn thuần cảm thấy có vấn đề. Quả nhiên, Phượng Loan mỉm cười, nói, công tử đừng nghe Thanh Ngư, chúng ta là quyết định không trở về Phượng Minh Đại Lục, sở dĩ thật không có biện pháp chiêu đãi ngươi. À... Giang Dật giật nảy cả mình, nhíu mày nói, vậy các ngươi chuẩn bị đi cách nào? Phượng Loan hai người liếc nhau, hai người khóe miệng đều tràn đầy say lòng người ý cười. Thanh Ngư cười hắc hắc, nói, công tử đi cách nào chúng ta liền đi na? Chúng ta chuẩn bị tiếp tục làm công tử tiểu nô lệ, 10 năm sau chúng ta lại trở về. Chương 579, ta thật có tốt như vậy? Hồ nháo, Giang Dật sầm mặt lại. Nổi giận đùng đùng mắng, hai người các ngươi có phải hay không ghét bỏ thời gian trôi qua quá an nhàn, các ngươi có biết địch nhân của ta là ai Võ Điện? Mà Võ Điện Tổng Điện Chủ là ai Bắc Đế Võ Thương? Các ngươi đi theo ta cam đoan các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau cút hồi trở lại các ngươi Phượng Minh Đại Lục đi, nếu không. Chọc tới ta, đem các ngươi ngay tại chỗ Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Giang Dật ngữ khí thật không tốt. Cũng là trong khoảng thời gian này đến một lần thứ nhất đối hai người mặt đen, cuối cùng còn nói lên lưu manh nói. Bất quá Phượng Loan cùng Thanh Ngư hai người liếc nhau, hé miệng cười không ngừng, hoàn toàn việc không đáng lo, nhìn thấy Giang Dật lại muốn nói cái gì. Phượng Loan ngẩng đầu, đôi mắt trong sáng cùng Giang Dật không yếu thế chút nào đối mặt, nghiêm túc nói ra, công tử, ngươi đừng nói nữa, chúng ta đã quyết định, 10 năm sau chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Không cần công tử xua đuổi. Nhìn qua Phượng Loan cặp kia quật cường con ngươi, Giang Dật biết rõ vô luận hắn làm sao mắng hai người cũng sẽ không quay đầu lại. Thanh Ngư tính cách tương đối tốt một chút. Cái này Phượng Minh Đại Lục Đại Đế lại là vô cùng có chủ kiến, nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Thân là Đại Đế nàng cũng đã quen nhất môn cửu đình. Hắn u thở dài, vẫn là lần nữa khuyên nói ra, Phượng Nhi... Các ngươi sao phải khổ vậy chứ, các ngươi tự không tưởng niệm người nhà của các ngươi không, vì các ngươi đại lục suy nghĩ, vạn nhất ngươi có chuyện bất chắc. Các ngươi đại lục ai đến thủ hộ? Ha ha, Phượng Loan cười nhạt một tiếng, bất vi sở động nói, ngươi quá coi thường hai nhà chúng ta. Coi như chúng ta bỏ mình, hai nhà cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng hai vị người nối nghiệp ra. Ta rời đi đại lục trước đó kỳ thật đã bí mật đưa tin cho gia tộc. Để trong tộc một tên con em luyện hóa linh hồn đạo văn mảnh vỡ, nếu là ta 10 năm không có trở về, tên kia con em đem kế thừa ta đại đế chi vị. A, Giang Dật cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên hỏi, nhà các ngươi còn có linh hồn đạo văn mảnh vỡ vẫn là cao giai? Hì hì, Phượng Loan nghịch ngợm thè lưỡi, nghịch ngợm nói ra, cái này không nói cho ngươi. Ngươi nha đầu này, Giang Dật trợn trắng mắt. Lần nữa bất đắc dĩ thở dài nói, hai người các ngươi làm sao ngu như vậy, ta lúc trước cũng luyện hóa đại lượng thiên thạch, thân thể cho luyện hỏng, đời này rất có thể thực lực dừng bước ở đây, Các ngươi đi theo ta tuyệt không tiền đồ có thể nói, ngược lại sẽ bị ta liên lụy, ngày sau các ngươi tuyệt đối sẽ hối hận hôm nay làm chuyện ngu xuẩn. Ha ha, công tử ngươi đem hồn ấn trả lại cho chúng ta, sao lại không phải tại làm chuyện ngu xuẩn? Phượng Loan uyển chuyển cười một tiếng, tiếp tục nói ra, chính như công tử nói, trước đó tại đại lục ngươi ta là quan hệ thù địch, ta lúc ấy nghĩ luyện hóa ngươi, công tử cao hơn một bậc phản luyện hóa ta, cái này rất bình thường, ở vào công tử lập trường, ngươi không làm sai, chúng ta cũng coi như hòa nhau. Mà công tử vốn có thể mang bọn ta rời đi, lại bốc lên nguy hiểm tính mạng giúp chúng ta đánh giết ngư nhân tộc đại đế, sư si đại đế, là đại lục giải trừ to lớn tai họa, ngươi là chúng ta đại lục ức vạn vạn con dân đại ân nhân, các nàng không có cách nào báo ân, ta cùng Thanh Ngư tự nhiên muốn thay các nàng báo ân. Công tử thu chúng ta là hồn nô, lại cho chúng ta một cái thể diện rời đi phương thức, một đường đối với chúng ta cực kỳ tôn trọng, thân như huynh muội bằng hữu. Phượng Nhi cùng Thanh Ngư tâm cũng không phải làm bằng sắt, như thế nào lại không cảm giác được đâu, công tử bàn cùng chúng ta có cái 10 năm ước định, hiện sớm trả lại chúng ta tự do, đối với chúng ta tốt như vậy, nếu như ta cùng Thanh Ngư còn không biết có ơn tất báo, chúng ta còn tính là người sao? Một phen âm vang lời nói rất có lý có theo, tình cảm dạt dào, liền Giang Dật đều không thể phản bác, hắn nháy nháy mắt, đưa tay sờ sờ Đại Quang đầu, mơ hồ hỏi, ta thật sự có tốt như vậy? Phốc phốc, Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều cười khúc khích, kia trong đôi mắt đẹp quang mang lưu truyền, mặt mày bên trong vũ mị thấy Giang Dật đều ngây dại. Hô, Giang Dật sửng sốt một lát, thở ra một hơi dài, vuốt vuốt mặt nói, được rồi, các ngươi đã muốn cùng liền theo đi, không nói, ta cũng nói bất quá các ngươi, đi thôi. Khanh khách, Phượng Loan cùng Thanh Ngư phát ra tiếng cười như chuông bạc, tựa như đánh một trận thắng chiến. Hai người một trái một phải đi theo Giang Dật hướng xa xa chu tùy ba người vượt biển mà đi. Đi các ngươi trên thuyền nhỏ đi. Giang Dật đạp nước mà đến, đi đến chu tùy ba người trước mặt, vùng tay lên mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp hướng số bên ngoài vạn dặm thuyền nhỏ tới gần. Mọi người tốc độ đều rất nhanh, mấy ngàn dặm khoảng cách rất nhanh liền đến. A công tử trở về. Trong thuyền còn có 5 vị xinh đẹp thị nữ, thực lực đều rất yếu. Chỉ có Tử Phủ Cảnh, xa xa nhìn thấy mọi người vội vàng mừng rỡ nói, vừa rồi sở hữu cường giả cũng bay đi ra, để các nàng rất là lo lắng bất an. A, đám người tới gần, cái này 5 vị thị nữ lại phát hiện bọn hắn công tử lại không phải hành tại phía trước nhất. Phía trước nhất chính là một cái cách ăn mặc rất là quái dị thiếu niên, một cái đại quang đầu, còn treo vòng tai, mặc da thú chiến giáp, khí độ so với bọn hắn công tử còn muốn đặc biệt. Trong lúc phất tay khí thế, lệnh, làm, mấy cái thị nữ cảm giác được có chút kiềm chế. Còn không qua đây cho chủ nhân hành lễ. Giang Dật bọn người bay lên thuyền nhỏ, Chu Tùy nhìn thấy các vị thị nữ thở ơ, sắc mặt trầm xuống quát lạnh. Mấy tên thị nữ giật mình, hơi nghi hoặc một chút bọn hắn công tử vì sao muốn gọi Giang Dật vì chủ nhân, bất quá các nàng cũng không dám hỏi nhiều, sợ hãi quỳ xuống, thỉnh an nói. Nô tỳ tham kiến chư vị đại nhân. Đứng lên đi. Nhìn qua mấy tên thị nữ, Giang Dật có chút đau đầu. Mấy vị này thị nữ thực lực quá yếu. Thu mấy người hồn ấn không có nửa điểm tác dụng. Linh hồn bên trong hồn ấn quá nhiều cũng dễ dàng đối linh hồn sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Nhưng nếu là giết, Giang Dật không hạ thủ được. Vấn đề không giết vạn nhất bại lộ thân phận của hắn làm sao bây giờ? Tóc trắng xóa kim cương đỉnh phong hộ vệ Đủ Lão, nhìn ra Giang Dật trong lòng trần trờ, chắp tay nói, chủ nhân đừng lo lắng, đây đều là hoàng thất tu luyện ra được nô lệ, sinh tử ngay tại ta một ý niệm, chủ nhân không cần lo lắng các nàng. Nha, Giang Dật yên lòng, mang theo mọi người đi vào trong khoang thuyền, không chút khách khí ngồi lên chủ vị, hướng Phượng Loan Thanh Ngư vẫy vẫy tay ra hiệu các nàng ngồi ở bên cạnh hắn. Lại tùy ý hướng Chu Tùy bọn người khua tay nói, các ngươi cũng ngồi đi. Chu Tùy bọn người làm sao dám tọa hạ, nhưng Giang Dật hạ lệnh lại không dám mỗ nghịch hắn, chỉ có thể khó chịu ngồi tại hạ thủ vị, đôi mắt chuyển động, một bộ thấp thỏm lo âu dáng vẻ. Các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Giang Dật ánh mắt chuyển hướng Đủ Lão đảo, ta nói qua trong 1 năm trả lại các ngươi hồn ấn, nói làm đến. Chỉ cần các ngươi theo giúp ta đi Huyền Đế Thần Cung một chuyến, sự tình nếu là thuận lợi, nói không chừng ta rất nhanh sẽ trả cho các ngươi tự do. Bình thường các ngươi làm như thế nào qua tựu làm sao sống, ta tuyệt không can thiệp các ngươi. Đa tạ chủ nhân. Đủ lão liền vội vàng đứng lên, Chu Hiền Hòa một cái khác cốc lão cũng sợ hãi đứng lên nói tạ. Giang Dật khoát tay chặn lại nói, đi theo ta không có quy củ nhiều như vậy, cũng đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ta nhị công tử đi, đi Phi Mã Hoàng Triều, ta chính là Chu. Chu Tùy nhị đệ, có người ngoài tình huống dưới, hết thảy dùng Chu Tùy cầm đầu, các ngươi không thể đối ta biểu hiện quá mức cung kính, nhất là Chu Tùy, biết không? Tuân mệnh, ba người chắp tay hành lễ, cùng kêu lên đáp, nội tâm cũng có chút thở dài một hơi, sự tình còn giống như không có như vậy hỏng bét, nếu là Giang Dật thật nói được thì làm được, mấy người cũng có trùng hoạch tự do một ngày. Tốt, Giang Dật khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, phía dưới chúng ta tới nói một chút Huyền Đế Thần Cung sự tình a. Cắt cắt chương 580, làm người làm như Huyền Đế. Thiên tinh giới, có kỷ nguyên bắt đầu, đã vượt qua trăm vạn năm năm tháng. Trăm vạn năm trước yêu tộc hoành hành, các loại thông thiên đại yêu chiếm cứ các đại lục, làm hại nhân gian, nhân tộc bị xua đuổi đến thâm sơn, đất hoang, băng nguyên, trên hải đảo kéo dài hơi tàn. Mà hậu nhân tộc xuất hiện rất nhiều vị nghịch thiên cường giả, không ngừng cùng yêu chống lại, phân hóa yêu tộc, lớn mạnh nhân tộc. Hao tốn 30 vạn năm thời gian cuối cùng triệt để lực áp yêu tộc, trở thành mảnh này đại lục kẻ thống trị. Những này nghịch thiên cường giả, cũng tại đại lục lưu truyền vô số truyền thuyết cùng cố sự. Hơn 700.000 năm trước, thiên tinh giới phía nam một cái đảo nhỏ thần huyền trong đảo, đi ra một cái tuyệt thế thiên tài. Hắn 15 tuổi một người phiêu dương qua hải xâm nhập Đông Hoàng đại lục, bắt đầu hắn nghịch thiên truyền kỳ con đường. Khi đó nhân tộc chỉ có một vị đế hoàng, vị này đế hoàng dẫn đầu nhân tộc còn tại đau khổ chống cự tứ phương yêu tộc liên quân, mà vị này đế hoàng thọ nguyên chỉ có không đến trăm năm, nhân loại nhưng không có xuất hiện nghịch thiên cường giả. Một khi cái này đế hoàng chết đi, nhân tộc lúc nào cũng có thể bị yêu tộc phản công. Vừa vào Đông Hoàng đại lục, vị thiếu niên này như sao trổi quật khởi, hắn gia nhập đánh dẹp yêu tộc trong đại quân. 16 tuổi hắn đột phá kim cương cảnh, trở thành một tên thống lĩnh. 19 tuổi hắn đột phá thiên quân, trở thành độc lĩnh một quân tướng quân. 22 tuổi hắn xuất quân quét ngang một cái yêu tộc đại quân, đem ngàn vạn yêu tộc đồ sát chống không. 25 tuổi hắn thực lực đã có thể cùng đại yêu chống lại. 28 tuổi hắn trở thành nhân tộc đế hoàng nghĩa tử. 30 tuổi hắn lẻ loi một mình nâng đao tiến vào yêu tộc đại bản doanh. Một người đồ sát 13 con đại yêu, triệt để đặt vững nhân yêu đại chiến thắng lợi. Hắn dùng thời gian 15 năm, làm người khác cả một đời đều làm không được sự tình, coi như vị kia chiến lực thông thiên đế hoàng lúc ấy cũng cảm khái nói không bằng hắn. Về sau cái này đế hoàng nhường ngôi hoàng vị cho hắn, hắn lại dẫn nhân tộc đại quân, giết yêu tộc quân lính tan rã, đem yêu tộc đuổi tiến vào rừng sâu núi thẳm, biển sâu, hoang đảo. Cực Bắc kéo dài hơi tàn, triệt để bất lực lại gây sóng gió. Triệt để trấn áp yêu tộc về sau, vị này mới đế hoàng ngay tại hắn tự tay luyện chế trong cung điện bế quan. Hắn là cái võ si, trở thành thiên tinh giới chi chủ, thế mà không có lập gia đình, nhất tâm hướng đạo, đại lục chính vụ cũng vung tay mặc kệ, ném cho cửu vị tối cường tướng quân đi quản lý. Cũng may hắn uy vọng quá cao, không người dám làm loạn, có hắn tại một ngày. Yêu tộc càng là không dám ló đầu. Hắn cái này vừa bế quan liền là 70 năm. Dưới tay hắn cửu vị tướng quân đều khai chi tán diệp, trở thành Đông Hoàng đại lục nhất cường đại cửu đại gia tộc, thậm chí còn có một cái tướng quân liền muốn chết già rồi. Hắn sau khi xuất quan, tại thiên tinh giới dạo qua một vòng, tiện tay đem yêu tộc còn sót lại các vị đại yêu chém giết. Sau khi trở về triệu tập cửu vị tướng quân nói chuyện bí mật một canh giờ, cuối cùng ngay trước ức vạn con dân trước mặt, một đao phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Hắn gọi Huyền Đế, là thiên tinh giới vĩ đại nhất người, không có cái thứ hai. Bởi vì chỉ có hắn phá toái hư không phi thăng mà đi, Về phần hắn là đi thần giới, vẫn là tiên giới, hay là chết rồi. Ai cũng không biết, nhưng hắn thực lực vô tiền khoáng hậu, không người có thể địch. Mà hắn ở lại cung điện Huyền Thần Cung, cũng tại hắn phá toái hư không lúc biến mất. Đương nhiên mọi người quen thuộc xưng hô Huyền Đế Thần Cung, chính là vì không quên mất Huyền Đế hai chữ. Thần kỳ là, cách mỗi ngàn năm cung điện này lại đột nhiên hiện thế, mỗi lần xuất hiện đều tại khác biệt địa phương, có lẽ biển cả chỗ sâu, có lẽ rừng sâu núi thẳm, có lẽ thiên tinh giới tùy ý một cái trong đại lục. Huyền Thần Cung mỗi lần xuất hiện đều sẽ dừng lại một năm sau lần nữa biến mất, mặc cho sở hữu cường giả thẩm tra đều không thu hoạch được gì. Mà cái này thần cung sau khi xuất hiện, sẽ ở nửa tháng sau mở ra, 30 tuổi dưới đây kim cương võ giả có thể đi vào tầm bảo, 30 tuổi trở lên võ giả, bất luận thực lực ngươi mạnh hơn đều không cách nào đi vào. Huyền Đế là thiên tinh giới bên trong tối cường người, hắn cả đời đạt được vô số bảo vật, linh dược cùng thần thông bí tịch, càng có các loại thiên địa linh bảo, tất cả đều cất giữ trong Huyền Thần Cung nội. Mà là truyền thuyết Huyền Thần Cung nội còn có Huyền Đế năm đó sử dụng qua Huyền Thần Đao, binh khí này là một cái chân chính thần khí, có được này thần khí chặt thiên quân cường giả như chặt cải trắng. Trả lại hắn xuyên qua Huyền Thần Khải, coi như một đứa bé con đạt được, thiên quân đỉnh phong võ giả đều không thể tổn thương hắn mảy may. Không thể nghi ngờ, Huyền Thần Cung là Huyền Đế lưu cho thiên tinh giới con dân lễ vật chân quý nhất. Mặc dù không ai biết rõ Huyền Thần Cung vì sao biến mất, lại tại sao lại cách ngàn năm xuất hiện đến cùng là có người ở bên trong khống chế, vẫn là bên trong thần kỳ cấm chế chính mình khống chế nhưng. Thiên giới chấm nhỏ dân đều biết, đây là Huyền Đế tại chiếu cố con dân của hắn, để hắn con dân bên trong tư chất ưu tú con em, đạt được một chút bảo vật nhanh chóng trưởng thành, trợ giúp nhân loại càng ngày càng lớn mạnh, vĩnh thế trấn áp yêu tộc. Người đời sau bọn họ đối với Huyền Đế rất là mang ơn, Đông Hoàng Đại Lục rất nhiều trong thành trì đều có Huyền Đế pho tượng, ngày đêm thăm viếng. Có thể tại Huyền Thần Cung nội đạt được bảo vật con em, cũng sẽ bị các gia tộc coi trọng, bởi vì đạt được Huyền Đế tán thành. Đương nhiên, cũng có mắt không mở cường giả, mưu toan kích phá Huyền Thần Cung cấm chế, đem Huyền Thần Cung chiếm làm của riêng, đạt được bên trong Huyền Thần Đao cùng Huyền Thần Khải. Bất quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, mỗi lần có ý nghĩ thế này người, cuối cùng đều sẽ chết rất thảm. Bởi vì Đông Hoàng Cửu Đế chỗ cửu cái gia tộc tiên tổ, liền là năm đó đi theo Huyền Đế cửu vị tướng quân. Chín đại siêu cấp gia tộc phụng Huyền Đế làm chủ, ai dám động đến Huyền Thần Cung, sẽ gặp cửu đại gia tộc liên thủ truy sát, trên trời dưới đất. Toàn bộ thiên tinh giới đều không có ngươi chỗ dung thân. Lần trước Huyền Thần Cung ra thiên tinh giới cực bắc, thẳng đến nhanh biến mất lúc mới bị người phát hiện. Rất nhiều người nghe hỏi mà đi, nhưng Huyền Thần Cung đại môn đã quan bế, sở dĩ không người có thể vào tầm bảo, để rất nhiều người thâm biểu tiếc nuối. Thời gian qua đi ngàn năm, Huyền Thần Cung lần nữa hiện thế. Lần này ra Phi Mã Đại Lục, tin tức truyền đến toàn bộ Đông Hoàng Đại Lục oanh động. Hào môn con em điên cuồng vọt tới, Phi Mã Đại Lục bốn phía đại lục, nhận được tin tức gia tộc tử đệ cũng nhanh chóng hướng Huyền Thần Cung chạy đến. Trong đó tựu bao quát Chu Tùy. Đương nhiên, Chu Tùy lần này cũng không có nghĩ qua vào Huyền Thần Cung nội, mà là muốn đi Huyền Thần ngoài cung cùng siêu cấp gia tộc tử đệ thông đồng thoáng cái. Vạn nhất có thể thu được Y Tam tiểu thư cùng Nhã tiểu thư yêu ái, hắn liền có thể lên như diều gặp gió. Chu Tùy đích thật là ám ảnh hoàng triều hoàng tử, đáng tiếc là cung nữ sở sinh, địa vị rất thấp, sở dĩ đủ lão mới nói miễn cưỡng xem như hoàng tử, hắn lần này là vụng trộm tới, lại không nghĩ vừa mới đến phi ảnh hài liền trở thành giang giật hồn nô. Huyền Thần Cung, Huyền Đế, một đời thiên kiêu a. Giang giật nghe xong Chu Hiền Hòa đủ lão giảng tố cảm khái một câu sau trầm mặc, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng không nói một lời. Bất quá theo ba người có chút thở hào hển, tỏa sáng hai con ngươi đó có thể thấy được, trong các nàng tâm kỳ thật khuấy động không thôi. Trầm mặc thật lâu, Giang Dật đứng dậy thở ra một hơi thật dài, thở dài, làm người làm như Huyền Đế, xây bất thế chi công nghiệp, ân trạch thương sinh, Lưu danh sử xanh, vạn dân cúng bái, mới không uổng công đời này a. Công tử hào hùng. Nghe được Giang Dật hào khí như mây lời nói, Phượng Loan đôi mắt sáng lên, Thanh Ngư thì giơ ngón tay cái lên, như thế lời nói cũng chỉ có Giang Dật dám nói a, mà lại hết lần này tới lần khác Giang Dật nói ra. Nàng cùng Phượng Loan không có cảm giác được khó chịu, nếu là bình thường người dám như thế cảm khái, hai người đã sớm một bàn tay quét tới. Hắc hắc, ta đang khoác lác bước đâu. Giang Dật sờ lên cái mũi, có chút lúng túng cười một tiếng, vung tay lên hạ lệnh, Đủ Lão, khống chế thuyền nhỏ bằng nhanh nhất tốc độ đi Phi Mã Đại Lục, lại đi Huyền Thần Cung. Thanh Ngư hưng phấn đứng lên, hô to kêu nhỏ lên, công tử, chúng ta đi Huyền Thần Cung đoạt Huyền Thần Đao cùng Huyền Thần Chiến Giáp sao? Đông, Giang Dật tiện tay cho cái hạt rẻ, trợn trắng mắt nói, đoạt cái đầu của ngươi, chúng ta chốt thực lực ấy đi chịu chết, còn tạm được, chúng ta đi tìm người, tìm Phật Đế Tôn nữ. Chương 581, vượt qua. Người đến người nào, lập tức dừng lại, nếu không đem coi là xâm lấn Phi Mã Hoàng Triều, giết chết bất luận tội. Phi Mã Đại Lục phía đông trong hải vực, một đội cưỡi thiên mã lính tuần tra, đem một chiếc hoa lệ thuyền nhỏ ngăn lại, trời lập tức quân sĩ toàn bộ rút ra binh khí, nguyên lực lấp lánh, nhìn chằm chằm, chỉ cần đối phương có cái hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn tuyệt đối sẽ lập tức công kích. Thuyền nhỏ trong khoang thuyền đi ra một cái tóc trắng xóa lão giả, một mặt ngạo nghễ liếc nhìn lính tuần tra một vòng, ánh mắt khóa chặt dẫn đội thống lĩnh chắp tay nói, tại hạ ám ảnh Hoàng Triều Long Nha tướng quân Đủ Xanh, trên thuyền cưỡi chính là triều ta Thập Lục Hoàng Tử, lần này phụng chỉ đi sứ Phi Mã Hoàng Triều, đây là bản tướng quân lệnh bài, mời cho đi. Lão tướng quân tiện tay vung ra một khối ám kim sắc lệnh bài, thống lĩnh tiếp nhận cẩn thận kiểm tra thực hư về sau, tướng lệnh bài mất đi trở về, chắp tay nói, nguyên lai là tề tướng quân cùng Thập Lục Hoàng Tử, thất kính, toàn quân nghe lệnh, cho đi. Hiu hiu hiu, phía trước vây quanh mấy trăm quân sĩ lập tức khống chế phi mã thối lui đến một bên, thuyền nhỏ phá hải mà đi, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Một cái tiểu giáo không hiểu hướng thống lĩnh hỏi, đại nhân, bọn hắn không có quốc thư, vì sao liền tùy ý cho đi? Hừ, thống lĩnh hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ta nhớ không lầm, Thập Lục Hoàng Tử hẳn là con thứ, mang theo mấy tên thủ hạ tựu dám đi Huyền Đế Thần Cung tầm bảo hắn sợ là nghĩ bảo vật muốn điên rồi. Hắc hắc, cát đất thành bên kia cường giả tụ tập, này cầu thí hoàng tử muốn chịu chết, chúng ta sao không tác thành cho hắn? Thế nhưng là, dù sao cái này không hợp quy củ a. Kia tiểu giáo vẫn là trần trờ nói. Người biết cái gì? Thống lĩnh trợn mắt nhìn nói, hắn là hoàng tử, coi như cưỡng ép tiến vào, chúng ta cũng không có cách, ngươi không gặp trước mặt các vị thống lĩnh đều không có cản lại nói mấy ngày nay bao nhiêu người cưỡng ép xâm nhập thật muốn cản chúng ta có thể ngăn được. A, cũng thế. Kia tiểu giáo sờ lên cái mũi, mấy ngày nay những cái kia Đông Hoàng Đại Lục công tử nhà giàu tiểu thư đều là đánh thẳng một mạch, một câu đều không nói, ai dám ngăn cản sợ là chính mình muốn chết. Hừ hừ, tiểu giáo ánh mắt nhìn về phía phương hướng Tây Bắc, cười lạnh nói thầm, cái này ngớ ngẩn hoàng tử thật đi tìm chết a, cát đất thành nội đều là hào môn con em, hắn chút thực lực ấy cùng thân phận nếu là chọc bất kỳ người nào, chết cũng là chết vô ích a. Nhị công tử, phía trước liền là Phi Mã Đại Lục. Bên trong thuyền nhỏ Đủ Lão cung kính đối Giang Dật nói ra, chúng ta có thể lên bờ thỉnh cầu Phi Mã Hoàng Triều điều Lai Nghi cầm tiến lên, cũng có thể đơn độc phi hành, còn có thể tiếp tục cưỡi phi thuyền, mời nhị công tử định đoạt. Giang Dật ngồi tại buồng nhỏ trên tàu hơi híp mắt lại dưỡng thần, hắn giả mạo Chu Tùy biểu đệ, cái này Đủ Lão ngược lại là một mực nhớ kỹ. Phượng Loan cùng Thanh Ngư vào phòng bên trong nghỉ ngơi, Chu Hiền Hòa mặt khác một hộ vệ ngược lại là ngồi, nhưng luôn có loại như ngồi châm đệm cảm giác. Cái này phi thuyền còn có thể bay. Giang Dật có chút ngoài ý muốn mở to mắt, hỏi, tốc độ như thế nào? Đủ Lão rất cung kính trả lời, tốc độ cùng ở trên biển đồng dạng, miễn cưỡng nhưng so sánh kim cương tam trọng võ giả tốc độ. Giang Dật nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại, Cái này phi thuyền ở trong biển không sai biệt lắm cũng là phi hành, nhiều khi căn bản không có gần sát nước biển. Hắn cau mày hỏi, chúng ta cứ như vậy từ không trung bay đi cát đất thành, phi mã hoàng triều có thể hay không tìm phiền toái? Phiền phức khẳng định có. Đổ lão nghĩ nghĩ nói ra, nếu là bình thường, đoán chừng hội thường xuyên bị tuần tra, nói không chừng còn muốn mạnh mẽ yêu cầu quốc thư, một đường có quân đội giám thị. Bất quá huyền thần cung ra cát đất thành bắc, đông hoàng đại lục, tới nhiều như vậy công tử nhà giàu tiểu thư, giờ phút này phi mã đại lục một mảnh rối bời, phi mã hoàng triều người khẳng định cũng không dám cản trở đoạn, nếu không chết cũng là chết vô ích. Tốt, Giang Dật khoát tay chặn lại nói, vậy liền quang minh chính đại bay đi, càng phách lối càng tốt. Đem phi thuyền vòng bảo hộ mở ra, ai dám ngăn trở hết thảy quát lui, cường ngạnh hơn bá đạo một chút. Đủ lão minh bạch Giang Dật ý tứ, Giang Dật phải bày ra xe ngựa đi cát đất thành, cướp đoạt huyền thần cung nội bảo vật. Dạng này phi mã hoàng triều quân đội ngược lại không dám ngăn cản. Ai biết bên trong có cái gì đại nhân vật trong khoảng thời gian này Đông Hoàng Đại Lục tới nhiều người như vậy, một cái không tốt chọc giận những đại nhân vật này, cần phải máu chảy thành sông. Vù vù, thuyền nhỏ theo trong nước đằng không mà lên, bay lên giữa không trung, thuyền nhỏ biến thành phi thuyền, bên ngoài cũng xuất hiện một cái màu xanh đậm vòng bảo hộ, đem phi thuyền bao phủ đi vào, phi thuyền hóa thành một đạo màu lam lưu quang. Mang theo một đạo bén nhọn tiếng xe gió hướng phía tây bắc hướng phi đi. Quả nhiên, không ra Giang Dật ngoài ý liệu, cái này phi thuyền thanh thế thật lớn một đường tại phi mã hoàng triều bên trên phi hành, đi ngang qua rất nhiều thành trì, nhưng là không có người nào dám đến hỏi thăm, chớ nói chi là có quân đội đến chặn lại. Phía dưới trong thành trì quân đội còn mang theo e ngại cùng hâm mộ nhìn xem phi thuyền, hiển nhiên nghĩ lầm cái này phi thuyền bên trong ngồi công tử. Cũng là Đông Hoàng Đại Lục siêu cấp gia tộc tử đệ. Cát đất thành tại phi mã hoàng triều trung bộ, Giang Dật giờ khắc này ở đại lục vùng đông nam, khoảng cách cũng là không phải quá xa, ngày đêm không ngừng đi đường, không có gì bất ngờ xảy ra đoán chừng hơn nửa tháng có thể đuổi tới, huyền thần cung mở ra còn một tháng nữa, thời gian ngược lại là đầy đủ. Phi hành một ngày, không có bất cứ vấn đề gì về sau. Giang Dật để đủ lão khống chế phi thuyền lại bay cao một chút, tự tiến gian phòng bế quan lĩnh hội vu thuật. Có Phượng Loan tọa chấn, một khi gặp nguy hiểm cũng sẽ nói cho hắn biết, không cần hắn quan tâm. Khoan hãy nói, có lẽ là thật quá nhiều công tử nhà giàu hướng cát đất thành tiến đến, một đường thông suốt. Vượt ngang gần phân nửa phi mã hoàng triều, lại không có một đội quân chặn đường. Đương nhiên đủ lão cũng rất thông minh. Không dám theo siêu cấp trên tòa thành lớn bay qua, như thế là đối thành nội trí cường giả khiêu khích. Giang Dật tiến gian phòng bế quan, một mực không có ra qua, Phượng Loan cùng Thanh Ngư ngược lại là một thân nhẹ nhõm. Hai người không còn là hồn nô, cũng không có thân phận hạn chế, không cần gánh vác áp lực cực lớn cùng trách nhiệm. Tựa như hai cái gia du sơn ngoạn thủy tiểu cô nương, rất là khoan khoái. Hai người đã quyết định đi theo Giang Dật 10 năm, cũng đã sớm đem sinh tử không để ý, trong lòng không có việc gì, tự nhiên nhẹ nhõm. Dừng lại, thứ thập bát thiên, khoảng cách cát đất thành chỉ có một ngày khoảng cách, phi thuyền lại bị đại quân đột nhiên chặn lại xuống tới. Cái này đại quân dẫn đội vẫn là một tên kim cương cường giả tối đỉnh, hơn 1.000 phi mã kỵ binh tướng phi thuyền bao bọc vây quanh, tướng quân kia toàn thân bao phủ tại màu xám chiến giáp bên trong. Một mặt lạnh lẽo. Tiểu thư, như thế nào cho phải? Giang Dật bế quan, đủ lão chỉ có hướng Phượng Loan thỉnh giáo. Phượng Loan con ngươi lạnh lẽo, mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài trước thương lượng một phen. Đủ lão quan đóng phi thuyền cấm chế, Phượng Loan cũng thu liệm khí tức, đủ lão bay ra ngoài cùng tướng quân kia thương lượng, nhưng sau một lát lại xám xịt trở về bẩm báo, tiểu thư. Tướng quân kia nói giờ phút này cát đất thành nội đều là thân phận tôn quý công tử nhà giàu tiểu thư, cát đất ngoài thành giới nghiêm, nếu là không có quốc thư, hoặc là phi mã hoàng triều giấy thông hành, bất kỳ người nào không được đi vào. Cái này, Phượng Loan sắc mặt trầm xuống, Chu Tùy là vụng trộm ra, tự nhiên không có quốc thư, giấy thông hành là cái gì làm sao cầm tê dại không phiền phức vạn nhất chậm trễ 10 ngày nửa tháng. Huyền thần cung đại môn đã sớm đóng lại,

bởi vì trong mấy người này lại có một tên thiên quân. Chủ nhân cẩn thận, người này ta có tư liệu của hắn, là phi mã hoàng triều đại hoàng tử, phi kỵ công tử. Nhưng lại không biết làm sao ra một cái dạng này trong khách sạn nhỏ. Tề lão lặng yên truyền âm tới, cũng làm cho Giang Dật nội tâm trầm xuống. Vận khí này làm sao đen đủi như vậy, tùy ý ở một cái khách sạn nhỏ đều có thể gặp được phi mã hoàng triều đại hoàng tử. Hy vọng đừng ra chuyện gì mới tốt, nếu không hậu quả khó mà lường được a. Chương 583, cường giả tụ tập. Hành lang không tính quá lớn, bất quá cũng có thể cho 5-6 người song song đi qua. Nhưng đối phương mấy người là song song đi, Giang Dật bọn người nếu là không muốn đụng vào, chỉ có thể nhượng bộ. Giang Dật tự nhiên không dám sinh sự, còn hy vọng đối phương không muốn chú ý bọn hắn đâu, sở dĩ mọi người thành thành thật thật đứng ở một bên. Phía trước nhất người mặc áo mãng bào đại hoàng tử phi kỵ nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, cũng không hề để ý, mang theo tùy tùng nhanh chân đi qua. Ừ, phi kỵ không có lưu ý mọi người, nhưng bên cạnh một gã hộ vệ đi ngang qua Chu Tùy lúc quét mắt nhìn hắn một cái, dừng bước, khóe miệng lộ ra trêu tức nụ cười. Mở miệng nói, nha, đây không phải Chu Tùy công tử sao? Phi kỵ bọn người nghe tiếng ngừng lại, hiếu kỳ hướng Chu Tùy đảo qua, Giang Dật thân thể siết chặt, lặng yên hướng về sau mặt nhích lại gần, cúi đầu xuống không dám nhìn mấy người. Chu Tùy cũng là không phải ngu xuẩn, hướng phi kỵ chắp tay nói, Chu Tùy, tham kiến đại hoàng tử. Người của Chu gia, phi kỵ lông mày nhíu lại, vừa rồi mở miệng hộ vệ điểm một cái. Khóe miệng của hắn lúc này mới lộ ra nụ cười nói, ngươi tại Chu gia xếp hàng thứ mấy, các ngươi tam hoàng tử liền ở tại phi tiên lâu. Ngươi làm sao ở, nếu không ta gọi người giúp ngươi an bài một chút. Chu Tùy vội vàng thụ sủng nhược kinh cười làm lành nói, Chu Tùy xếp hạng 16, đa tạ đại hoàng tử thịnh tình, tại hạ thích thanh tĩnh, tựu không đi tham gia náo nhiệt. Vậy thì tốt, có gì cần đi phủ thành chủ tìm ta là đủ. Cái này đại hoàng tử rõ ràng cũng là tùy ý hàn huyên hai câu, khách khí một tiếng liền muốn rời đi, bất quá đi hai bước đột nhiên nhớ tới cái gì. Ánh mắt ném hướng hậu viện, bàn giao nói, Chu Tùy A, số 3 tiểu viện ở một vị quý khách, là Doãn gia tiểu thư, không có việc gì chú ý ta, đắc tội vị tiểu thư này, ta cũng không giữ được ngươi. Doãn gia, Chu Tùy thân thể chấn động, Tề lão hai người biến sắc, ba người giờ khắc này đều hiểu. Vì sao cái này đại hoàng tử xảy ra cái này khách sạn nhỏ, Chu Tùy hai tay vái chào nói, đa tạ đại hoàng tử đề điểm, cảm kích khôn cùng. Phi kỵ lúc này mới mang người bước nhanh mà rời đi, từ đầu đến cuối, đều không ai xem Giang Dật một chút. Hô, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, ám đạo đang bay ảnh trong nước đem mấy người kia thu làm hồn nô là thu đúng, để Chu Tùy ở phía trước chịu lấy. Người bình thường cũng sẽ không chú ý tới hắn một cái nho nhỏ kim cương cảnh hộ vệ. Chu Tùy mang theo mọi người tiến vào một cái đơn độc trong tiểu viện, viện tử là số 4 tiểu viện, tiến viện tử Chu Tùy bọn người tự hướng bên trái viện tử thẳng nhìn, một mặt chư ca biểu lộ. Giang Dật cũng nhớ tới vừa rồi phi kỵ lời nói, thấp giọng cùng Tề lão hỏi, bên kia người ở thân phận rất tôn quý. Tề lão bị giật nảy mình, làm cái hư thanh động tác. Truyền âm nói, nhị công tử, đừng nói lung tung, cái này nếu là cho bên kia cường giả nghe được chúng ta đều muốn có đại phiền toái. Bên kia ở hẳn là Doãn Nhược Băng tiểu thư, Doãn gia lão tổ là cửu đế một trong Doãn đế, nhà bọn hắn đời thứ ba, chỉ có một cái tiểu thư. Lại là cửu đế gia tộc. Giang Dật âm thầm giật mình, Đông Hoàng cửu đế chỗ gia tộc, đây chính là toàn bộ thiên tinh giới tối cường cửu đại gia tộc. Bọn hắn thế mà có thể may mắn cùng Doãn gia tiểu thư làm hàng xóm, khó trách Chu Tùy một mặt chư ca cùng nhau. Giang Dật tâm tính rất không tệ, cửu đế gia tộc, y gia tiểu thư đã từng đã cứu hắn, hai người còn tại một chiếc thần kỳ thuyền nhỏ bên trong cô nam quả nữ vượt qua thời gian nửa tháng. Hắn tại thú nhân đại lục cũng giết thú đế đồ tiên tôn tử, trước đó không lâu còn gặp qua các vị hào môn con em, nói không chừng tựu có cửu đế gia tộc. Sở dĩ mặc dù bên cạnh trong tiểu viện ở Doãn gia tiểu thư, hắn cũng không có quá để ý, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Chu Tùy tại Tề lão nhắc nhở về sau, không có như vậy trắng trợn, nhưng con mắt vẫn là khống chế không nổi hướng bên kia chơi gái. Giang Dật có chút im lặng cười cười, như thế tâm tính, khí độ, còn mưu toan kết giao cửu đế gia tộc công tử tiểu thư, thậm chí cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, muốn cho cửu đế gia tộc tiểu thư coi trọng hắn, bản thân cảm giác quá tốt đẹp đi. Vào phòng bên trong, Tề lão mở ra trong sân cấm chế, bất quá Giang Dật vẫn là không dám bại lộ thân phận, vạn nhất bên cạnh trong sân có đại thần thông cường giả, có thể vô thanh vô tức thẩm thấu vòng bảo hộ dò xét đâu. Hắn thành thành thật thật đóng vai thành hộ vệ, tận hết chức vụ, để Chu Tùy làm một lần đại gia. Các loại, chờ, dàn xếp lại, Giang Dật lúc này mới ánh mắt nhìn về phía Tề lão, lôi kéo hắn vào phòng, thấp giọng nói ra, lão Tề, đi tìm hiểu thoáng cái, tìm kiếm huyền thần cung tình huống, cùng các gia tộc công tử tiểu thư, để cho công tử từng cái bái phòng. Tề lão liên tục gật đầu, thầm khen Giang Dật cẩn thận, hắn cùng Chu Tùy xin lỗi một tiếng, một người đi ra tiểu viện. Giang Dật cùng Cốc lão thì để tiểu nhị lên một chút rượu ngon thức ăn ngon, mời Chu Tùy một người ăn một mình, hắn cùng Cốc lão ngũ vị thị nữ cùng một chỗ ăn uống thả cửa. Sau một canh giờ, Tề lão trở về, cùng Chu Tùy tùy ý bẩm báo vài câu, lúc này mới đột nhiên truyền âm nói, công tử, tìm hiểu rõ ràng, huyền thần cung ngay tại thành Bắc trăm dặm một cái trên ngọn núi, có một ít công tử của đại gia tộc tiểu thư ngay tại huyền thần ngoài cung hạ trại, chờ đợi huyền thần cung 3 ngày sau mở ra. Đương nhiên, những cái kia danh môn công tử đều ở tại thành nội xa hoa nhất phi tiên lâu bên trong. Ta thăm dò được phi tiên lâu bên trong, có Đồ gia đại công tử Đồ Long, Vũ gia thất công tử Vũ Nghịch, Tả đế tôn tử Tả Phi, còn có Lăng Vũ Hiên, Hiên đế tôn tử Lăng Thất Kiếm, tôn nữ Lăng Thi Nhã, Kiếm đế tôn tử. Tề lão nói một đại thông, nghe được Giang Dật đầu đều choáng, hắn mịt mờ hỏi vài câu, Tề lão giải thích cho hắn một lần, mới đại khái tìm hiểu được. Cửu đế theo thứ tự là Bắc đế, Kiếm đế, Hiên đế, Tả đế, Phật đế, Thú đế, Doãn đế, Chiến đế, Dạ đế. Đây là cửu đại gia tộc thế hệ này đại biểu, cũng là thiên tinh giới tồn tại mạnh mẽ nhất. Trừ cái đó ra, Đông Hoàng Đại Lục còn có rất nhiều kéo dài mấy chục vạn năm siêu cấp gia tộc, tỷ như Phi gia, tự tồn tại 30 vạn năm, gia tộc bọn họ không chỉ có chiếm đoạt Phi Mã Đại Lục, vẫn là kiếm đế thủ hạ đệ nhất đại thế lực. Tỷ như ám ảnh đại lục chúa tể Chu gia, nhưng thật ra là chiến đế thủ hạ một cái siêu cấp gia tộc, Chu gia tại Đông Hoàng Đại Lục thế lực cũng phi thường khổng lồ. Đông Hoàng trong đại lục còn có rất nhiều tông phái, rất nhiều kỳ dị chủng tộc, các đại thế lực rắc rối khó gỡ, đừng nói làm rõ, Giang Dật nghe được cũng nhức đầu. Lần này bên ngoài, cửu đế gia tộc tới 6 nhà con em, còn như cái khác 3 nhà con em tới không, ai cũng không biết, coi như tới cũng có thể là giấu ở nơi nào đó, chờ huyền thần cung mở ra mới có thể xuất hiện. Giang Dật ngược lại là tìm hiểu được mấy người thân phận, tỉ như cái kia ngồi kim sĩ đại bằng điều hài đồng, liền là kiếm đế tôn tử. Sau đó cưỡi độc giác thú chiến xa, mang theo 4 tên thiên quân thị nữ chính là hắn tử địch, Bắc đế võ thương tôn tử Vũ Nghịch. Lại phía sau dẫm lên hồ lô, ngự kiếm phi hành thì là hiên đế tôn tử tôn nữ, Lăng Thất Kiếm cùng Lăng Thi Nhã, cuối cùng dẫm lên to lớn đầu lâu không cần phải nói là Tả đế tôn tử Tả Phi. Thoáng cái nhìn qua nhiều như vậy danh môn công tử tiểu thư, Giang Dật không có nửa điểm mừng thầm, nội tâm của hắn ngược lại rất là càng phát ra nặng nề. Bởi vì, Tề lão dò thăm Y Tam tiểu thư mặc dù tới, nhưng căn bản không có ở phi tiên lâu vào ở. Hắn hao tốn rất nhiều tử kim nghe ngóng, cũng không có một tia tin tức của nàng, nàng không có trong thành hiện thân qua, hoặc là người bình thường căn bản không có tư cách thăm dò được nàng chỗ ở địa phương. Giang Dật bốc lên tùy thời bị người đuổi giết, chết ở đây nguy hiểm, vạn lý xa xôi đi vào xa thổ thành, lại đạt được một cái tin tức như vậy, cái này khiến hắn có chút thất lạc. Hắn phi thường tinh tường, tại cái này ở lâu một hồi, chết đi nguy hiểm sẽ lớn hơn mấy phần. Đồ Duệ thời điểm chết, thế nhưng là vận dụng bí thuật đem hắn linh hồn khí tức truyền về Đồ gia, mà giờ khắc này thành nội vừa vặn có một vị Đồ gia đại công tử Đồ Long. Chương 584, Doãn Nhược Băng. Tiếp tục tìm hiểu, càng nhanh càng tốt, chỉ cần có thể đạt được tin tức của nàng, tốn hao bất kỳ giá nào đều đáng giá. Giang Dật thấp giọng nói một câu, Tề lão cũng biết nơi đây chính là không phải là chi địa, dừng lại càng lâu càng nguy hiểm, lập tức cơm cũng không kịp ăn, lại vội vàng ra ngoài. Tề lão sau khi đi, Giang Dật trở về phòng, một người rơi vào trầm tư. Hắn chỉ có hy vọng xa vời Đồ Long không có thu được Đồ Duệ chết đi tin tức, không có đạt được khí tức linh hồn của hắn. Đương nhiên coi như Đồ Long đạt được hắn linh hồn khí tức, thần thức không dò xét hắn, cũng không có khả năng phát hiện. Một khi Đồ Long biết rõ hắn giết Đồ Duệ, thần thức lại trùng hợp ở trên người hắn đảo qua, hắn đem lập tức bại lộ, hắn cùng Phượng Loan các loại, chờ, tất cả mọi người nhất định phải chết. Còn có Phi Thiên công tử. Mặc dù Tề lão cũng không có dò xét đến Phi Thiên trong thành, nhưng Phi gia như thế cường đại, lần trước hắn cùng Phượng Loan hạ lòng đất vạn trượng đều bị chặn đường, vạn nhất bọn hắn có đặc biệt bí thuật, biết rõ hắn ở đây, hắn cũng tài kiếp khó thoát. Mặt khác Vũ gia cũng tới một vị vũ nghịch công tử. Giang Dật trong phòng ngồi, lại cảm giác như ngồi châm đệm, có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Hắn tự giễu nở nụ cười. Hắn một cái nho nhỏ thiên tinh đại lục tiểu nhân vật, mới ra ngoài không bao lâu, lại bị hai đại chí tôn gia tộc, cùng một cái siêu cấp gia tộc truy sát, hắn nên cảm thấy vinh hạnh, vẫn là bi ai. Nơi này không thể ngốc, đến mau rời khỏi. Giang Dật trong lòng yên lặng nhắc tới, hắn một người ngồi trong phòng đợi trọn vẹn hai canh giờ, tại lúc rạng sáng Tề lão rốt cục trở về, nhưng hắn xem xét Tề lão sắc mặt, tâm tự trầm xuống. Công tử, không có tin tức, ta mua được Phi Tiên lâu hỏa kế, xác định Tam tiểu thư không có vào ở, còn lại khách sạn cũng không có tin tức của nàng. Tam tiểu thư hoặc là ẩn thân trong thành, hoặc là ở bên ngoài một mình hạ trại. Tề lão truyền âm để Giang Dật tâm ngưng trọng hơn mấy phần, chẳng lẽ lại đợi đến ba ngày sau đó, Huyền Thần cung mở ra thời điểm, lại đi Huyền Thần ngoài cung mặt ôm cây đợi thò, nhưng này dạng tính nguy hiểm hội lớn hơn. Cứ thế mà đi, Giang Dật lại rất không cam tâm, hắn đã theo Tề lão kia được biết, y ra chỗ thành trì Phật Đế Thành, tại Đông Hoàng Đại Lục Đông Bắc bên cạnh. Hắn coi như đến Đông Hoàng Đại Lục cũng là theo biên giới Tây Nam tiến vào, bằng vào thực lực của bọn hắn muốn vượt ngang hơn phân nửa Đông Hoàng Đại Lục, đi đến Phật Đế Thành, kia là người si nói mộng. Bỏ qua cơ hội lần này, hắn rất có thể đời này cũng không gặp được vị kia y tam tiểu thư. Đúng rồi, Giang Dật đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đè thấp âm thanh nói ra, Tề lão, ta nghe nói qua có một vị trí cường giả gọi Dư Ôn, ngươi cũng đã biết. Y phiêu phiêu nói qua, để hắn đi tìm Dư Ôn, giống như có thể tìm tới người này lời nói, hắn không đi gặp cái này y tam tiểu thư cũng được. Hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, thực lực tổng hợp cũng đạt tới kim cương đỉnh phong, giống như có thể tìm tới Dư Ôn. Cũng có thể biết rõ y phiêu phiêu tin tức. Dư Ôn, Tề lão mơ hồ nháy nháy mắt, rất khẳng định truyền âm nói, chưa từng nghe thấy. Phiền toái, Giang Dật đau cả đầu, vội vàng để hắn đi hướng Chu Tùy cùng Cốc lão hỏi thăm. Kết quả Tề lão truyền âm hỏi thăm về sau, mơ hồ lắc đầu truyền âm nói, công tử, bọn hắn cũng không biết, danh tự này chúng ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Hoàng thất chúng ta có các đại cường giả tư liệu, nhưng cái này Dư Ôn danh tự thật đúng là chưa nghe nói qua. Bị hố à, mẫu thân, người đang đùa ta sao? Giang Dật vuốt vuốt mặt, rất là bó tay rồi. Chu gia là chiến đế thủ hạ một cái thế lực lớn. Chu gia đối với Đông Hoàng Đại Lục khẳng định hiểu rất rõ. Tề lão thuộc như lòng bàn tay báo ra những cái kia danh môn công tử tiểu thư danh tự, có thể thấy được lốm đốm. Bọn hắn lại đối Dư Ôn cái tên này chưa từng nghe thấy, vậy hắn coi như đi Đông Hoàng Đại Lục, lại đi cái nào tìm Dư Ôn. Tỉnh táo, tỉnh táo. Giang Dật ép buộc chính mình chấn định lại, theo y phiêu phiêu trên tư liệu đến xem, nàng xuất thân khẳng định bất phàm, như vậy Dư Ôn người này tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, Tề lão không biết, nhất định sẽ có người biết, cửu đế gia tộc người rất có thể biết rõ. Xem ra nhất định muốn nghĩ biện pháp nhìn một chút y tam tiểu thư. Giang Dật quyết định, vô luận như thế nào muốn gặp y tam tiểu thư một mặt, Bằng không hắn căn bản không cần đi Đông Hoàng Đại Lục. Tề lão, vào ta hộ pháp. Sửng sốt một lát, Giang Dật quyết định binh đi hiểm chiêu, tiến vào loại kia kỳ dị thiên nhân hợp nhất trạng thái. Một khi tiến vào loại kia trạng thái, hắn sẽ cùng thiên địa hợp làm một thể, cũng có thể mượn nhờ thiên địa cảm ứng tình huống chung quanh, dò xét hắn cần có tin tức. Loại trạng thái này rất thần kỳ, hắn căn bản không có phóng thích thần thức, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, sở dĩ ngoại nhân hoàn toàn không biết hắn đang dò xét. Mấy tháng trước hắn đi dò xét cái kia người lùn trinh sát, tự liền Phượng Loan đều không có cảm ứng được, chắc hẳn cái này trạng thái phía dưới, tuyệt đối không ai có thể phát hiện mánh khóe. Hắn sở dĩ chuẩn bị mạo hiểm, một là muốn tìm Y Tam tiểu thư, hai là nghĩ điều tra thoáng cái đồ Long Vũ nghịch cùng Phi Thiên, xác định tự thân an toàn. Chớ để cho người mưu hại cũng không biết, giờ phút này là nửa đêm, nghĩ nhưng cũng hội an toàn hơn một chút. Tề lão không biết Giang Dật muốn làm gì, bất quá gặp hắn ngồi xếp bằng nhập định, cũng không dám chủ quan, thần thức tản ra tại trong tiểu viện bốn phía dò xét cảnh giới. Giang Dật lần này vận khí thật không tốt, trọn vẹn nhập định ba canh giờ, hắn thế mà còn không có tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thẳng đến trời tờ mờ sáng lúc, hắn mới thành công tiến vào loại trạng thái này bên trong. Hắn cảm giác chính mình hóa thành một tia thần phong, bay ra khỏi bên ngoài sân nhỏ, trong đầu cũng tự động hiển hiện phía ngoài hình tượng. Trong lòng của hắn khẽ động, kia tia thanh phong hướng bên cạnh số 3 trên khu nhà nhỏ uổng phí lướt tới, coi thường trong tiểu viện mở ra vòng bảo hộ, nhẹ nhõm tiến vào trong tiểu viện. Giờ khắc này hắn dung hợp tiến vào trong trời đất, những cấm chế này tự nhiên đối với hắn không dùng. Phía đông bầu trời vừa mới lộ ra một tia ngân bạch sắc, sắc trời còn có chút lờ mờ, nhưng Giang Dật trong đầu hiển hiện một màn lại là cực kỳ rõ ràng, mà nhìn thấy số 3 trong tiểu viện tràng cảnh về sau, hắn toàn bộ thân thể cũng hơi chấn động. Hắn thấy được một màn cực kỳ chấn động lòng người hình tượng, trong tiểu viện một cái váy trắng thiếu nữ ngay tại trong tiểu viện nhẹ nhàng nhảy múa, thiếu nữ để chân trần, một đôi ba tấc kim liên như là bạch ngọc óng ánh sáng long lanh. Thiếu nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, tư thái cực đẹp, ngũ quan mặc dù không có lăng thi nhã cho người ta kinh diễm cảm giác, lại làm cho người cảnh đẹp ý vui, nhìn cực kỳ dễ chịu. Thiếu nữ làm cho người ta chú ý nhất liền là rõ ràng, làn da tuyết trắng, không giống bệnh trạng cái chủng loại kia yếu ớt, ngược lại có loại quang mang nhàn nhạt, rất là mê người. Thiếu nữ năm phương đôi tám, cùng lăng thi nhã không sai biệt lắm. Chính là nụ hoa muốn phóng mỹ hảo mùa màng. Đương nhiên, những này đều không phải là trọng điểm, đỉnh cấp mỹ nữ Giang Dật cũng gặp nhiều, hoàn toàn không đủ để hắn chấn động. Sở dĩ làm hắn tâm linh rung động chính là thiếu nữ vũ đạo, Giang Dật không hiểu âm luật cùng dáng múa, nhưng hắn cảm giác tiên nữ khiêu vũ cũng bất quá như thế. Bởi vì theo thiếu nữ này nhẹ nhàng nhảy múa, cả viện đủ loại đóa hoa lại chậm rãi nở rộ. Mọi người đều biết, khác biệt đóa hoa nở phóng thời gian là khác biệt, Giang Dật bên kia viện tử cũng có hoa đóa, rất nhiều cũng không có nở rộ, nhưng số 3 tiểu viện đóa hoa giờ phút này. Đồng thời tại nở rộ, thiếu nữ nhảy múa, trăm hoa đua nở, loại kia hình tượng lệnh, làm, Giang Dật cả đời khó quên. Không thể coi lại, cái này Doãn Nhược Băng tiểu thư như thế thần kỹ. Mặc dù ta cái này thiên nhân hợp nhất trạng thái cực kỳ huyền diệu, nhưng nếu là nàng có kỳ lạ thần thông phát giác được ta, sẽ có đại phiền toái. Thiếu nữ rất đẹp, vũ đạo cũng đẹp, cái này trăm hoa đua nở hình tượng càng là chấn động lòng người, Giang Dật nhưng biết rõ không thể tiếp tục xem tiếp, vạn nhất xuất hiện vấn đề, hắn đem vạn kiếp bất phục. Hắn ép buộc kia tia thanh phong hướng nơi xa lướt tới, trong đầu hình tượng cũng bắt đầu chuyển biến. Tiếp tục dò xét xa thổ thành địa phương còn lại tình huống. Ngay tại Giang Dật trong đầu hình tượng chuyển biến thời điểm, số 3 trong tiểu viện Doãn Nhược Băng tiểu thư lại đột nhiên ngừng lại, vô cùng quỷ dị chính là, nàng vừa không động, những cái kia đóa hoa toàn bộ nhanh chóng tàn lụi. Tiểu thư thế nào? Viện tử trong đại sảnh, đi ra một vị trung niên mỹ phụ, hơi kinh ngạc mà hỏi. Doãn tiểu thư ánh mắt nhìn về phía số 4 viện tử. Khẽ hé môi son, nhàn nhạt nói ra, vừa rồi bên cạnh viện tử có một người đang rình coi ta luyện công. Ừ,